Trác Ngọc, chương 35, người nói muốn dạy ai tôn ti, gocchuyenaudio.com, editor, Miri, gạch nối. Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn đi tới Vấn Nguyệt Cung, hắn đứng đó một lúc lâu rồi lại thu hồi ánh mắt đi vào bên trong rừng. Nên xây phòng ở cũng phải xây cho xong, chuyện gì nên làm cũng phải làm. Hắn vào trong rừng chặt cây về dựng nhà, cẩn thận phân rõ linh thảo, thu thập linh thảo và linh thú cần thiết xong thì trở về nấu cơm ngay. Tần Diễn cũng vừa từ Vấn Nguyệt Cung trở về không bao lâu, Phó Trường Lăng liền bưng đồ ăn lên, sốt sắng hỏi. Sư huynh đã về rồi, sư phụ hôm nay có nói gì không? Tần Diễn nhìn Phó Trường Lăng đặt đồ ăn lên bàn. Sư huynh không đi thực đường cho đệ tử thì ngày thường cũng nên ăn chút linh thảo linh thú, đều có lợi cho cơ thể, sư huynh quá liều mạng. Nói xong, Phó Trường Lăng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Diễn, nhìn một lát xong còn nhíu mày, tuổi còn trẻ thân thể cứ để như vậy, không tốt. Tần Diễn im lặng không nói, Phó Trường Lăng bày chén đũa ngay ngắn xong thì ngồi quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn Tần Diễn. Sư huynh, chúng ta cùng nhau ăn đi. Tần Diễn nhìn bàn đồ ăn kia thì dừng một chút, rốt cuộc nói. Người ăn đi, ta không cần. Dứt lời, Tần Diễn nghĩ một hồi, vẫn là nói. Sau này ngươi làm cho mình ăn thôi được rồi. Không sao, Phó Trường Lăng bật cười, ta ngày nào cũng làm nhiều hơn một phần, sư huynh ngươi chừng nào muốn ăn đều có thể ăn được. Ngươi, Tần Diễn do dự, chậm rãi lên tiếng, không cần như thế, ta thật sự không cần mấy thứ này. Sư huynh muốn ăn hay không là ý của sư huynh, Phó Trường Lăng cầm đũa, xoay đầu đi, mắt sáng như sao, chỉ cần nhớ ta luôn chờ sư huynh là được. Tần Diễn không mở miệng nữa, y đứng đó một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là xoay người, trở về phòng mình. Y đi mất rồi, Phó Trường Lăng mới bắt đầu kẹp đồ ăn cho mình, ăn hai đũa, hắn lại nhịn không được thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn phòng của Tần Diễn, môi mấp máy. Khó chịu, hắn cảm khái ra tiếng, sau đó tự mình lặng lẽ ăn hết chén cơm. Cơm nước xong xuôi, Phó Trường Lăng liền trở về phòng mình, vừa về đã nhảy lên giường lấy linh thạch ra tự bày cho mình một cái tụ linh trận, sau đó đặt tụ linh tháp vào đầu trận, bắt đầu nhắm mắt đà tọa. Hắn là lôi hệ thiên linh căn, cũng không thường thấy, vậy nên công pháp vân trạch thích hợp cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đời trước hắn vẫn luôn tìm công pháp thích hợp nhất cho mình, cuối cùng từ trong mật cảnh lấy ra bộ công pháp do một vị tiên thánh lưu lại, hắn sửa chữa lại bộ công pháp đó, cuối cùng tự làm thành một bộ công pháp khác. Sau khi hắn học nó thì tu hành tiến triển cực nhanh. Đời này hắn lại không tính đi một vòng dài như vậy, lao vào bắt đầu thử vận chuyển công pháp đời trước. Kim đan của hắn hiện tại bị tổn hại, không dám thúc giục quá mức, dù có một thần khí như tụ linh tháp tương trợ, hắn cũng chỉ dùng nó để từ từ hút linh lực vào trong thân thể, sau đó thong thả tinh lọc rồi bài xuất ra. Hắn lặp đi lặp lại quá trình ước chừng trong ba tiểu chu thiên, cảm giác kim đan bắt đầu hơi đau lên thì lập tức ngừng lại. Tới lúc mở mắt ra, mỏi mệt lúc ban ngày không còn nữa, cảm xúc trong lòng cũng được san bằng. Hắn quay đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, nghĩ, lại đứng dậy, bắt đầu đến trước án thư vẽ trận pháp phong ấn nghiệp ngục. Tiểu Chu Thiên, đường kinh mạch chạy từ huyệt nhân trung, lên wiki dò có hết các bạn à, đây là thứ hắn đã, gocchuyenaudio.com, đáp ứng sẽ cho ít trước đó hắn nói bừa là do tổ tiên lưu lại, hiện giờ chỉ có thể tự vẽ đưa cho Tần Diễn. Hắn đoán Tần Diễn hẳn sẽ đưa chúng cho Giang Dạ Bạch, nếu Tần Diễn muốn trận pháp này thì tức là Giang Dạ Bạch cũng đã có ý tưởng muốn điều tra, chỉ cần những người đứng đầu vân trạch tiên giới hành động, lúc này hết thảy vẫn chưa có gì phát sinh, thì tất cả những chuyện sau này vẫn sẽ nằm trong phạm vi khống chế. Nghiệp ngục không mở ra, không có tiên ma đại chiến khiến trăm họ lầm than, vân trạch. Có lẽ cũng sẽ may mắn thoát nạn. Phó Trường Lăng dùng hết sở học bình sinh của mình, cúi đầu vẽ trận pháp, hạc giấy vỗ cánh chậm rãi bay đến từ ngoài cửa sổ rồi dừng ở trên đó. Phó Trường Lăng vẫn không ngẩng đầu, chỉ giơ tay búng một phát khiến hạc giấy liền hóa thành tro tàn, trong không khí truyền đến tiếng của Phó Ngọc Thù. 7 ngày sau Giang Dạ Bạch triệu tập thất tông đại hội, hẳn là muốn nói chuyện mật cảnh của ngươi. Thái độ của Kim Quang Tự không tốt, ngươi sớm chuẩn bị đi. Phó Trường Lăng nghe Phó Ngọc Thù nói, tay vẽ trận pháp dừng một chút. Một lát sau, hắn cúi đầu, vừa vẽ trận pháp vừa đáp. Đã biết 2 ngày qua có người phái linh điểu nhìn trộm ta, ngươi phái người để ý một chút, nếu là người của phu nhân ngươi thì kêu nàng thu liễm lại. Phó Trường Lăng nói xong, từ trong không khí hóa ra một con hạc giấy.